Thần hào, bắt đầu với 100 vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 49, 100 ngàn tệ giật cả căn hộ bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lời của Đản Đản tiêu sái, mình sẽ dịch tiếp bộ này mh dịch vì mọi người cũng muốn đọc thôi. Hơi giàu vì bị mà không ghi dịch giả, nhưng thôi, lỡ dịch luôn, mh sẽ cố gắng trau chuốt lại edit để MN đọc dễ hơn. Yêu yêu, sau khi suy nghĩ một lúc, Cuồng Kiếm cũng nhận ra rằng Lâm Vũ đang nói đùa. Rốt cuộc, cho đến bây giờ vẫn chưa có ai nhìn thấy lô người thử nghiệm nội bộ đầu tiên. Họ giống như truyền thuyết đô thị hơn là ma vương. Về phần 7 cấp quỷ sư, Cuồng Kiếm cảm thấy có lẽ không phải không có căn cứ. Hắn mặc dù là tứ cấp quỷ sư, nhưng khống chế được quỷ cấp quỷ rất hiếm thấy. Nhưng Cuồng Kiếm rất nghi ngờ, Lâm Vũ trước mặt anh ta đã điều khiển một con ma thực sự. Và Lâm Vũ có lẽ đã hiểu mối quan hệ giữa Cuồng Kiếm và cậu bé đầu nấm này. Đó là điều hiển nhiên, Cuồng Kiếm nhiệt tình nhìn thấy một người mới xuất hiện trong ngục tối rủi ro cao này, và quyết định giúp anh ta. Người định dẫn hắn đi nộp phí. Cuồng Kiếm gật đầu, đúng vậy, nhưng anh ta không có tiền. Tôi sẽ đưa anh ta đến trung tâm thông tin để tìm việc. Cuồng Kiếm nói như vậy, vỗ về cậu bé đầu nấm phía sau và nói như vậy. Lâm Vũ cũng khẽ gật đầu, tán thành cách làm của Cuồng Kiếm. Với tính cách của Cuồng Kiếm, quả thực không thể khoanh tay đứng nhìn những tân binh. Nhưng nếu anh ta bảo vệ nó, ngay cả khi anh ta sống sót lần này, bản sao tiếp theo, cậu bé đầu nấm này sẽ chỉ chết càng thảm hơn. Vậy ngươi giúp hắn chọn công việc đi, ta đi trung tâm bất động sản xem một chút. Khi Lâm Vũ nói điều này, anh ta đi theo hai hướng khác nhau từ Cuồng Kiếm và cậu bé đầu nấm. Anh đến trước cửa trung tâm tài sản và mở cửa. Cảm giác về trung tâm tài sản này cũng khác với trung tâm thanh toán và trung tâm phát hành thông tin. Phòng không quá lớn, có ghế sofa và bàn cà phê để tiếp khách. Mặc dù trang trí đơn giản không sang trọng như cửa hàng cao cấp ở tầng trên, nhưng nó trông cũng không hề rẻ tiền. Ngồi sau chiếc bàn làm việc trong phòng là một bà lão mặc đồng phục xanh với khuôn mặt rất dễ gần, nhưng khí tức rất gần quỷ cấp, cộng thêm 10 móng tay dài và sắc. Mặc dù bà lão này có khuôn mặt hiền từ, nhưng bà ta vẫn có một lực áp chế mạnh mẽ. Bà ngẩng đầu lên nhìn Lâm Vũ, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của bà hiện lên một nụ cười. Xin chào, tôi là nhân viên trực của trung tâm tài sản chung cư Biệt An. Xin hỏi cư dân này, quý vị cần gì? Nghe được lão bà lời nói, Lâm Vũ trực tiếp nói rõ hắn tới mục đích. Tôi muốn đăng ký trở thành thành viên của Biệt An chung cư. Khi anh nói điều này, bà lão hơi sửng sốt, sau đó bà cũng mỉm cười. Vậy để tôi hỏi về đóng góp của bạn, hoặc bạn có thể đưa thư giới thiệu của giám đốc hoặc các thành viên khác. Không, tôi không sử dụng những phương pháp đó. Khi Lâm Vũ nói như vậy, anh ấy duỗi tay vào trong ngực. Hệ thống, ta đổi 15 tờ 100.000 tệ. Sau đó, anh ta lấy ra một sấp 15 tờ tiền mỏng. Bà lão nhìn động tác của Lâm Vũ, vẫn duy trì nụ cười có chút quái gì. Xin lỗi, bạn phải đáp ứng các điều kiện khác trước khi có thể trả phí thành viên. Xoẹt, Lâm Vũ ném 15 tờ tiền lên bàn, 15 tờ tiền xòe ra. Để lộ 4 ký tự của ngân hàng thiên địa và trên mỗi thẻ, các con số được tạo thành từ một chuỗi số 0. Đó là gấp 10 lần phí vào cửa. Nghe nói chỉ cần ta một lần trả nhiều tiền như vậy, liền có thể trực tiếp trở thành chúng cư thành viên. Lâm Vũ kiêu ngạo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Lâm Vũ đang nói, bà giám đốc lớn tuổi cũng chú ý đến ánh sáng từ 15 tờ tiền trước mặt bà ấy. Ngay cả bà cũng cảm thấy bối rối. Dù chỉ là 15 tờ giấy mỏng, nhưng nó đã khiến bà, một ác linh mạnh mẽ chỉ cách ác ma một bước chân, tất cả đều cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. Cái này, đây là, bà ta kinh ngạc nói, nhất thời không dám ra tay. Lâm Vũ gõ bàn và nhấn mạnh một lần nữa, đây là 1,5 triệu minh tệ, gấp 10 lần hội phí. Ngươi hiểu chưa, xin lỗi, bây giờ tôi có thể trở thành thành viên được không? Khi Lâm Vũ hỏi điều này, giám đốc mới tỉnh dậy như một giấc mơ. Chắc chắn, bà gật đầu lia lịa và run run cất 15 tờ tiền mỏng. Sau đó, cô nhấc điện thoại trên bàn. Xin chào, chủ nhân, đúng vậy, có một thành viên mới vừa nộp phí gia nhập. Tôi cần anh điều động người từ bộ phận an ninh đến giao phí mà anh ta đã nộp. Không, anh ấy không phải là cư dân cũ đã đóng góp đủ để trở thành cư dân bình thường. Đây là một cư dân mới, và anh ấy đã lấy ra 1,5 triệu, mà lại, mỗi cái đều có mệnh giá 100,000. Tôi biết rồi, sau khi cúp điện thoại, bà lập tức đứng dậy từ sau bàn làm việc. Vị thành viên bên kia mời ngồi, lát nữa sẽ có chủ nhân ta tự mình tới câu thông với ngươi. Giúp ngươi xử lý thăng cấp thành viên biện an kia, nhìn bà lão khiếp sợ, Lâm Vũ cũng thản nhiên ngồi trên ghế sofa. Quá trình này dễ dàng hơn tôi mong đợi, đặc biệt, nó trực tiếp báo động một giám đốc khác của hội nghị biện an. Lâm Vũ biết rằng quá trình thăng cấp thành viên bình thường chắc chắn không cần giám đốc có mặt. Đây nên là cách nâng cấp của riêng anh, nó quá sốc. Xem ra, thật sự không có bao nhiêu người lựa chọn trả gấp 10 lần hội phí, cách chương.